Chương 13. Tuần lễ trôi qua, Hoài Nam bước vào công ty, chàng thấy tất cả dường như đã được đổi mới. Nam vội vã bước vào văn phòng của mình, nhưng lại bị cô thư ký ngăn lại. Ông Nam, nếu không có lệnh của tổng quản lý, ông không được bước vào. Hoài Nam trợn mắt nhìn cô thư ký. Cô Hồng, cô muốn tôi đuổi cô không mà dám ăn nói với tôi như thế? Cô Hồng nhún vai, bình thản đáp. Bây giờ tôi làm việc cho ông Bảo, ông ta không cho ông vào thì bắt buộc tôi phải làm như vậy. Hoài Nam giận dữ hét to. Hả? Nó dám đến đây kiếm chuyện với tao? Hoài Nam không đợi câu trả lời của cô Hồng, hắn giận dữ bước đến cửa phòng, đẩy mạnh cửa và bước vào. Cô thư ký Hồng vội vã bước theo. Hoài Bảo ngồi trên chiếc ghế bình thản nhìn Hoài Nam, chàng chẳng tỏ ra chút gì giận dữ hoặc ngạc nhiên. Nam trừng mắt nhìn Bảo. Cô Hồng vội vàng phân giải. Tôi đã bảo với ông Nam, nhưng ông ấy vẫn đi vào. Hoài Bảo vui vẻ lắc đầu. Không có chuyện gì đâu, cô cứ đi ra đi nhé. Có việc gì cần thì tôi sẽ nói. Cô Hồng gật đầu và lui ra khỏi phòng. Hoài Nam lên tiếng hét. Anh dám đến đây phá rối tôi? Đừng nói tôi không nể tình anh em. Tôi báo cảnh sát tóm cổ anh bây giờ đấy. Hoài Bảo vẫn giọng bình thản. Nam, dù sao chúng ta vẫn là anh em, em không nên lớn tiếng như thế. Hoài Nam ra vẻ chủ cả, to tiếng với Hoài Bảo. Thì ra là cái thứ đến xin xỏ chút cháo chứ gì. Đấu không lại ông Văn rồi tìm đến tôi cầu cạnh à? Chẳng anh em gì cả, đừng hòng tôi giúp cho anh. Hoài Bảo vẫn bình thản. Câu đó là em nói đấy nhé. Chúng ta bây giờ chẳng còn chút tình anh em, thì anh có quyền thẳng tay với kẻ dưới quyền. Hoài Bảo kéo ngăn tủ ra sắp giấy tờ, để ra trước mặt của Hoài Nam. Anh nghĩ em nên xem rõ mọi chi tiết mới về công ty. Hoài Nam cầm lên xem, chàng tròn mắt kinh ngạc. Tại sao tất cả những khẩu phần này đều thuộc về anh? Hoài Bảo cười to. Dễ dàng thôi, dùng tiền mua lại. Ông Văn đã bán thì tao có quyền mua chứ. Hoài Nam giận dữ hét. Thì ra các người cùng một phe mà ám hại chúng tôi. Hoài Bảo lắc đầu nhỏ giọng nói. Không phải là cùng phe, mà là làm ăn đúng theo thời cơ. Đây là một bài học mày nên học. Trên thương trường, mày phải nhớ dùng trí, chứ đừng dùng tiền phung phí. Hoài Nam tức đến đỏ mặt. Anh... Hoài Bảo cắt ngang lời của Hoài Nam. Tao chẳng phải là anh của mày, mày nên nhỏ tiếng, nếu không cảnh sát sẽ tóm cổ mày ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Hoài Nam biết mình đã thất thế nên tỏ vẻ hối hận. Anh Bảo, xin lỗi, tôi biết mình không nên đối xử tệ với anh, nhưng cũng vì anh lúc nào cũng hơn tôi nên tôi mới lấy cơ hội đó mà cai quản công ty. Nhưng khả năng tôi không đủ nên mới tệ như thế này. Chúng ta dù sao cũng là anh em. Hoài Bảo nhìn Nam thẳng thắn nói. Tao với mày chẳng còn gì gọi là tình nghĩa anh em. Mày bây giờ ở dưới quyền tao, tao có thể đuổi việc mày bất cứ lúc nào. Hoài Nam sụ mặt. Tôi đã nói xin lỗi với anh rồi, anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa? Đôi mắt của Hoài Bảo vẫn lạnh lùng nhìn Nam. Được, nếu mày vẫn còn muốn làm ở công ty thì nên vào bộ trật tự. Hoài Nam đỏ mặt hỏi. Anh nói gì? Tôi như vậy mà đi là trưởng bộ phận giữ trật tự cho công ty sao? Hoài Bảo lắc đầu cười nhẹ. Không, mày đâu thể giành chức của ông Khương. Việc mày có thể làm là làm nhân viên bình thường giữ trật tự cho chỗ đậu xe của công ty thôi. Hoài Nam giận dữ bước đến tóm lấy cổ áo của Hoài Bảo. Anh thật là quá đáng, chẳng chút tình người. Hoài Bảo phủi nhẹ tay của Hoài Nam ra lạnh lùng nói. Tao không chút tình người, hay là mày bất nghĩa đối với tao? Đừng ở đó mà lên giọng với tao. Ngay khi đó điện thoại reo vang. Hoài Bảo bình thản đi về phía chuông điện thoại, từ từ nhấc ống nghe lên. Tổng quản lý công ty Tống Lục đây. Tuy chàng biết người gọi vào là cô thư ký của chàng, nhưng chàng vẫn tự giới thiệu để làm cho Nam thấy khó chịu. Cô Hồng nghe thế vội vã nói. Tổng quản lý à, ở bệnh viện muốn gặp một trong những người nhà họ Tống vì có chuyện liên quan đến ông Tống Lục. Hoài Bảo nghe thế hoảng hồn vội vàng nói. Cô hãy tiếp dây vào đây cho tôi, nhanh lên nhé. Vâng, cảm ơn cô. Cô thư ký đã nối dây vào văn phòng của Hoài Bảo. Chàng không đợi người bên kia đầu dây lên tiếng, chàng nhanh nhẹn hỏi. Bà của tôi có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Được, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô. Hoài Nam định bỏ đi vì hắn biết dù có đứng đây bao lâu cũng chẳng làm cho Hoài Bảo đổi ý. Nhưng nghe câu hỏi của Hoài Bảo về cha của họ nên hắn nén lại nghe. Hoài Bảo gác điện thoại xuống nhìn Nam, nhẹ giọng nói. bà đã tỉnh lại rồi, hãy theo anh vào nhà thương ngay. Hoài Bảo vội vã bước đi, Hoài Nam lóc tóc theo sau, không dám nói một lời nào. Thời gian đã một tháng rồi mà Hoài Bảo vẫn không tìm ra tin tức của Hướng Dương. Hoài Bảo ngồi gục đầu trong căn phòng vắng lặng. Mọi chuyện đã trở lại bình thường như xưa. Hoài Nam đã bị phạt không đến nỗi phải làm trong nội bộ giữ gìn trật tự, nhưng hắn chỉ có thể làm chủ trong văn phòng in giấy mà thôi, một nội bộ kém quan trọng nhất của công ty. Ba của Hoài Bảo đã phục hồi sức khỏe, ông đã nhường tất cả quyền hành cho Hoài Bảo. Ông Tống Lục giận dữ đòi ly dị, nên bà Tống Lục đã dội dàng bán nốt khẩu phần của bà cho Hoài Bảo. Bà chỉ ở nhà như một con cá bị nhốt trong ao, bà có thể tự do bơi lội nhưng chỉ trong vòng nội khu của nhà họ Tống. Bao nhiêu là công việc cần đến Hoài Bảo, nhưng chàng cảm thấy rất chán nản vì mất Hướng Dương, là chàng đã mất tất cả rồi. Hoài Bảo cố gắng làm việc chỉ vì không muốn làm cha thất vọng. Nhâm bước vào thấy Hoài Bảo gục đầu trên bàn, chàng cảm động vô cùng. Thật không ngờ anh vẫn chưa quên cô ta. Hoài Bảo nhìn lên, đôi mắt thật buồn nói, tôi nhất định không bỏ cuộc đâu, hãy tìm cách giúp tôi. Nhâm lắc đầu buồn bã, thật là hết cách rồi. Tôi đã hỏi từng người một trong nhà thương, cả y tá, bệnh nhân, bác sĩ, tất cả chẳng ai rõ cô nàng nào tên là Hướng Dương. Anh thì lại không biết cô ta dạng hình ra sao, nên càng khó tìm kiếm hơn. Có lẽ là cô ta cố tình tránh mặt anh, vậy thì cũng đành chịu thôi, anh nên quên cô ta đi. Hoài Bảo lắc đầu cương quyết, tôi nhất định tìm ra phương cách. Nhâm ngồi xuống suy nghĩ, nhưng chẳng tìm được cách nào. Hoài Bảo bỗng đứng lên nói, tôi đã có cách, Nhâm hãy giúp tôi đăng tin tìm người. Nhâm tròn mắt ngạc nhiên, nhưng anh chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao thì làm sao đăng tin tìm người. Hoài Bảo vui vẻ nói, chỉ cần đăng như thế này, nếu là Hướng Dương xin đến gặp Tống Hoài Bảo để được đền ơn, còn ai biết được tin tức của cô gái có tên Hướng Dương, nếu đúng người muốn tìm sẽ được thưởng 20 triệu. Nhâm càng ngạc nhiên hơn, hả, rồi làm sao mà anh biết được ai là Hướng Dương thật và ai là Hướng Dương giả? Hoài Bảo có vẻ tự tin nói, anh đừng lo, tôi có cách biết được người con gái đó là giả hay thật, không cần biết là bao nhiêu tiền. Anh phải lo giùm tôi vụ này cho xong, phải đăng trên báo, lên tivi, đặt tin tất cả mọi nơi, phóng lên bản bự, in lên tất cả xe bus, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền. Anh nhất định phải làm giúp tôi, cứ việc dùng tiền tôi để làm tròn nhiệm vụ. Anh giúp tôi lo chuyện này đi ngay nhé. Nhâm đứng lên nhìn Hoài Bảo, chàng chỉ biết lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Hoài Bảo. Nhâm nghĩ thầm, không ngờ một người đàn ông cứng rắn mà lại có thể si tình như thế này. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, vẫn chẳng tìm ra được Hướng Dương thật sự. Rất nhiều người tìm đến để nói láo kiếm tiền, nhưng Hoài Bảo đều biết là họ không phải là Hướng Dương thật sự của chàng. Hoài Bảo vô cùng thất vọng, chàng rên rỉ, Hướng Dương ơi, anh đã có tội tình gì mà em quyết lòng không muốn gặp lại anh. Cô thư ký Hồng gõ cửa rồi tự đẩy cửa bước vào. Anh Bảo, có cô tên gọi Lâm Nhi muốn gặp anh. Hoài Bảo ngẩng lên nhìn Hồng gật đầu, cứ cho cô ta vào đi. Lâm Nhi bước vào với chiếc áo đầm thật lộng lẫy, nàng cố tình đưa ra bộ ngực thật hấp dẫn để khiêu gợi Hoài Bảo, nhưng chàng chẳng chú ý gì về lối ăn mặc của Lâm Nhi, bình thản hỏi, cô đến tìm tôi để làm gì? Thằng Nam bên bộ in giấy chứ chẳng có ở đây. Lâm Nhi vui vẻ bước đến bên cạnh Hoài Bảo, nhỏ nhẹ nói, em đến tìm anh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ. Hoài Bảo lắc đầu bình thản nói, khi tôi còn trong bệnh viện sao chẳng thấy ai đến kết bạn vậy kìa, tôi không hứng thú kết bạn bè với ai đâu, cô đừng mất công. Lâm Nhi tha thiết nhìn Hoài Bảo, anh Bảo, chẳng lẽ nào anh không còn nhớ gì tới em sao anh? Chúng ta cũng có một thời chăn chiếu với nhau, anh đã thốt tiếng yêu em. Anh hãy xem đây, chiếc nhẫn anh trao cho em cầu hôn hôm nào vẫn còn đây nè. Lâm Nhi đưa tay lên cho Hoài Bảo xem chiếc nhẫn đính hôn mà chàng đã tặng cho nàng trước khi gặp tai nạn. Nước mắt ướt mi, nàng tiếp, em biết mình có lỗi với anh, nhưng xin anh tha thứ cho em. Em kết bạn với Hoài Nam là chỉ có thể dẫn dụ hắn mà tìm cách giúp cho anh, nhưng em chỉ là một cô gái ngu xuẩn nên chẳng làm được trò gì, mà lại còn bị hắn gạt lừa. Anh Bảo, em xin anh thông cảm và đừng xa em. Em biết mình chẳng tư cách nào trở về làm vợ anh, nhưng em chỉ xin được làm một người tình bên cạnh anh, để những lúc buồn em có thể làm một người cho anh trút hết nỗi niềm tâm sự. Em tình nguyện làm thế để đền bù ơn nghĩa với anh. Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi một lúc thật lâu, chàng vẫn giọng bình thản rồi hỏi, còn thằng Nam thì sao? Lâm Nhi nhìn Hoài Bảo tha thiết, em đã nói với anh rồi, hắn chẳng là cái gì của em cả, em và hắn không liên hệ gì với nhau cả anh à. Quê Bảo lắc đầu cười nhẹ nói, nó bây giờ chẳng còn lại gì nên em bỏ nó phải không? Lâm Nhi vội vàng phân trần, không không phải vậy, vì hắn chỉ biết ăn chơi, là một con người đốn mạc mất dạy. Em thà không có tình yêu chứ không thèm theo hắn đâu. Anh Bảo, xin anh hiểu giùm cho em, xin cho em một lời tha thứ và cùng em trở về với cuộc sống vui vẻ như xưa anh nha. Quê Bảo gật gù, em nói cũng có lý lắm chứ. Thôi được, anh không chấp nhất chuyện đã qua. Ngày mai anh có một cuộc họp vào buổi trưa, em hãy đến đây trước 10 giờ sáng, chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ rồi tính tiếp nha. Bây giờ em về đi, anh còn rất nhiều việc cần phải làm. Lâm Nhi gật đầu nói, vâng em đi đây, ngày mai em sẽ đến thật sớm. Anh thật là một người tốt bụng vô cùng, làm em nhớ lại ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ. Chào anh nhé, ngày mai gặp. Quê Bảo khẽ gật đầu. Lâm Nhi vui vẻ bước ra ngoài và khép cửa lại. Nàng nhìn cô thư ký với nụ cười chiến thắng. Không ngờ Quê Bảo lại tin những giọt nước mắt dư thừa này của nàng. Hiện giờ nàng đã bị khán giả mọi nơi chê bai, nên cần phải dựa vào một người giàu sang để sống. Quê Nam đã bị bỏ vào sọt rác rồi, thì phải nên tìm Quê Bảo để nối lại tình cũ. Nàng biết được Quê Bảo rất trọng tình nghĩa và rất biết thương người. Chỉ cần nàng làm ra vẻ hối hận thì chắc chắn Quê Bảo sẽ thương hại mà trở về với nàng thôi. Cát Lan ngồi trong phòng, mở rộng cửa sổ nhìn lên trời. Trời đã về đêm, nhiều ngôi sao ngự trên bầu trời, nhiều như những giấc mộng chẳng thành của nàng. Mộng thì nhiều, nhưng vẫn mãi quá xa tầm tay với nàng. Bên ngoài tiếng nhạc buồn vọng vào, y như những lời tâm sự của nàng. Duyên hay nợ biết làm sao nói được. Ngay buổi đầu lòng đã thấy mê say, em tưởng như bao nỗi niềm từ trước chỉ sinh ra chờ đợi phút gặp nhau. Mưa ngăn lối, gió trăng xây cách biệt, nỗi nghẹn ngào anh có biết cho đâu. Tình lặng lặng đi về luôn lệ chiết, chỉ yêu anh em nhớ với em sầu. Cát Lan cảm thấy đau nhói ở tim. Trong suốt bao nhiêu ngày qua, nàng cứ ngồi nhà với bao nhiêu nỗi niềm tâm sự. Cát Lan cũng đã cố gắng tìm đến bạn bè để rong chơi, trò chuyện, nhưng hình ảnh của Hoài Bảo chẳng thể xa rời nàng. Cũng có vài người bạn của anh nàng mời nàng đi xem phim, ca nhạc, nhưng nàng đều từ chối và chẳng hiểu vì sao. Nàng rất cảm động mỗi khi xem TV hoặc xuống đường phố, vì lúc nào nàng cũng thấy những mảnh giấy được treo lên. Nếu là Hướng Dương, xin đến gặp ông Tống Hoài Bảo để được đền ơn. Còn ai biết được tin tức của cô gái có tên Hướng Dương, nếu đúng người muốn tìm sẽ được thưởng 20 triệu. Mỗi khi đọc những dòng chữ ấy, những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn trào. Cát Lan rên rỉ, Quê Bảo ơi, phải chi em thật sự là một cô Hướng Dương hoàn hảo như anh đã nghĩ thì em sẽ không bao giờ xa cách anh. Đằng này em chỉ là một cô gái nghèo hèn tiểu cát thì làm sao xứng với anh đây. Chỉ là một hạt cát nhỏ trong khung trời rộng thì sao sánh nổi với một hoàng tử sang trọng như anh. Có lẽ giờ này anh đang trách em sao lại bạc tình như vậy. Hay anh đã tỉnh giấc để trở về với hiện tại và đã quên một cô Hướng Dương giống như anh đã quên hẳn đi cô bé tiểu cát ngày nào. Từ cái đêm rời khỏi bệnh viện cho đến hôm nay, Cát Lan lòng đã dặn lòng không tìm đến gặp Hoài Bảo nữa. Nàng muốn tỉnh giấc để sống trong hiện thực, nàng muốn có lại một cuộc sống bình thản, ngây thơ như lúc xưa. Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lúc nào cũng vô cùng trống trải và cô đơn. Lý Mai cứ vào ra trong bệnh viện để đưa tin tức cho nàng. Mỗi khi nghe Mai nói lại, Hoài Bảo vẫn thường xuyên đến đó để tìm tung tích của nàng, tìm nàng lại nhói đau. Minh Thái thường cằn nhằn, sao nàng lại không cho Hoài Bảo biết được sự thật. Anh của nàng nào biết được lòng tự trọng tự ti của nàng là một bức tường ngăn cản tình yêu của họ. Ngoài trời, một màn đêm đang phủ, nàng trông thấy một ngôi sao đang lấp lánh trong bóng tối, nhưng thật là quá xa vời. Cát Lan ơi, Cưng ra ngoài này cứu chị đi, anh có Cưng ăn hiếp chị nè. Giọng nói vui vẻ của Mai đã réo gọi nàng về với cuộc sống hiện nay. Minh Thái và Mai đã trở thành một đôi bạn thật vui vẻ. Họ luôn sống trong hạnh phúc, không một chút buồn phiền. Mai là một cô y tá rất trẻ và rất dễ thương, vui vẻ. Không hiểu sao lại để mắt đến anh hai của Cát Lan. Ít ra trong cuộc sống hiện nay, nàng vẫn hưởng lấy được hạnh phúc của anh nàng. Em sẽ ra ngay. Cát Lan đóng cửa sổ lại và chậm rãi bước ra. Chị Mai nè, bộ chị thật tình muốn du quy hả chị? Cát Lan vui vẻ hỏi. Mai nhìn đứa em chồng tương lai mà đôi má ửng hồng, Mai vui cười nói, muốn là một chuyện nhưng biết có được không đó em ơi. Cát Lan ngồi xuống cạnh bên Mai và Thái. Chị yên tâm, nếu anh hai không cưới chị kịp thời thì em sẽ mai mối cho chị với một người còn tốt hơn. Minh Thái vội vàng cướp lời của Cát Lan. Mày Kiên Mô muốn báo hại anh mày. Quay sang nhìn Mai, Thái ưỡn ngực ra nói, Mai, em đừng có nghe lời nó, chẳng có ai tốt hơn anh đâu. Cát Lan tinh nghịch, xí, anh làm như anh là người tốt nhất gì đó. Chị Mai à, để em kể hết thối hư tật xấu của ảnh cho chị biết, rồi chị hãy liệu mà tính tiếp nha. Minh Thái vội vàng bịt miệng của Cát Lan. Bộ mày không muốn có chị dâu hay sao mà khai báo rõ thế kia? Cát Lan hất tay của Minh Thái ra gật gù. Hả, chị Mai nè, em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chị dâu thực sự, nhưng chỉ có vài cô gái mà anh hai thường dẫn về bảo em gọi là hạ. Minh Thái cằn nhằn, con nhỏ này muốn báo hại anh mày thật à? Mai ngồi đấy nhéo Thái một cái thật đau. Anh hãy mau khai rõ tất cả, anh đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi hả? Minh Thái dội dàng la to, ôi da, sao em lại nghe lời nó? Nó thêm dầu thêm lửa muốn thiêu chết anh đó mà. Cát Lan vui cười nói, anh hai à, nếu là dàn thật thì ai lại sợ lửa. Chị Mai nè, em nghĩ là chị nên gật đầu để làm lễ cưới cho sớm đi. Sau khi chị về đây ở rồi thì chị có thể thay giúp các cô gái tuổi xưa của anh hai trả thù. Chị cứ tha hồ mà hành hạ ảnh. Mai vui vẻ gật đầu, em nói rất đúng, sau này chúng ta cùng hành tiêu tội ớt cho anh Thái không dám bước ra ngoài mà bay bướm nữa. Minh Thái ra bộ đưa mắt lên trần nhà kêu trời, trời ơi, sau khi không khi khổng rước vào nhà một bà phù thủy, một quỷ. Mai đưa tay định nhéo vào hông chàng một cái nữa, nhưng Thái đã nhanh nhẹn đứng lên chạy. Mai vừa cười vừa rượt theo chàng, chạy vòng quanh trong phòng khách. Ông nội của họ nghe tiếng ồn ào, ông ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến cái tivi, và tự nhiên mở lên rồi lại đứng đó xem. Cát Lan đứng lên, đi đến cạnh bên ông vui vẻ nói, ông nội ơi, nội ngồi xuống ghế đi nội. Cát Lan dìu ông ngồi xuống ghế, mắt của ông không rời tivi. Nàng thật buồn cười, ông nội đã già, trí nhớ chẳng còn minh mẫn mà lại thích xem tivi đến như thế. Cát Lan nhìn lên, tim nàng bỗng dưng muốn ngừng đập. Trên màn ảnh hiện rõ khuôn mặt của Hoài Bảo, chàng đang ngồi nói chuyện với một cô phóng viên, họ đang phỏng vấn Tống Hoài Bảo. Minh Thái và Mai cũng dừng chân đứng nhìn. Cô phóng viên vui vẻ nói, anh Bảo à, nghe anh nói về những điều luật ở thương trường thật là lưu loát, anh có biết là mọi người ai ai cũng đều khen ngợi anh tuổi trẻ mà tài cao không? Hoài Bảo lắc đầu, cô đừng nói phóng như thế, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, sự suy nghĩ của tôi cũng như bao nhà thương gia khác. Chuyện trên thương trường thì xin tạm gác qua, tôi thật có vài câu thắc mắc của riêng mình, và biết có rất nhiều cô gái cũng có thắc mắc như tôi, không biết anh có thể trả lời những thắc mắc đó không? Hoài Bảo cười to, cô phải cho biết là thắc mắc điều gì mới được chứ. Mọi người đều muốn biết trên tình trường anh đã có chiến thắng chưa, anh đã có đối tượng chưa, và nếu có rồi chừng nào anh kết hôn, và nếu chưa có thì một cô gái anh chọn thì sẽ như thế nào? Cát Lan như nín thở chờ đợi câu trả lời của Hoài Bảo. Đã bao tháng liên tiếp rồi, có lẽ bên chàng đã có người con gái khác. Hoài Bảo yên lặng một lúc lâu rồi đưa đôi mắt buồn lơ đãng nhìn về phía trước, giọng nói thật buồn vang lên, có thể nói là có và cũng có thể gọi là chưa. Cô phóng viên nhìn Bảo ngạc nhiên, anh có thể nói rõ một chút có được không? Hoài Bảo nhìn cô gái trước mặt cười nhẹ, tôi đã tìm thấy cho mình một đối tượng rồi, nhưng đến nay nàng vẫn chưa đồng ý cùng tôi nên duyên nợ. Cô phóng viên như hiểu ý Hoài Bảo, à tôi nhớ ra rồi, có phải là cô gái tên Hướng Dương hay không? Anh đã tốn hơn 3 triệu để tìm tin tức của nàng, nơi nào đi đến tôi cũng nhìn thấy được mẫu tin tìm người ấy. Cô ta thật là quá diễm phúc, mà anh đã tìm ra tin tức của cô gái đó chưa vậy? Hoài Bảo buồn bã đáp lời, chưa, nhưng tôi tin rằng một ngày gần đây chúng tôi sẽ gặp được nhau. Tôi muốn gặp nàng không chỉ vì tình riêng mà còn là sự ân nghĩa. Cát Lan không đợi nghe hết cuộc phỏng vấn, nàng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Nàng đang trốn lánh những đôi mắt của người thân đang nhìn nàng dò xét, trốn lánh đôi mắt buồn của Hoài Bảo. Không phải nàng là một kẻ lạnh lùng không có tình cảm, mà vì tình cảm có quá nhiều nên đã làm cho nàng rụt rè không dám đối diện với sự thật. Lan ơi, cho chị vào được không em? Nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Mai, Cát Lan buồn bã nói, chào đi chị. Mai mở cửa bước vào, nàng ngồi xuống cạnh bên Cát Lan nhỏ nhẹ nói, em thật muốn lánh mặt anh ta mãi sao? Cát Lan gật đầu, vâng, em không muốn khi ảnh nhìn thấy em rồi sẽ thất vọng, em không muốn đối diện với ánh mắt đó. Nhưng nếu em không giáp mặt thì em sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh ta. Em biết chứ, nhưng thà như vậy chứ em không muốn anh ta ban cho em một niềm thất vọng chị à. Thà như thế này chúng em sẽ mãi giữ được một giấc mộng đẹp. Nhưng em làm vậy thì quá bất công, quá ích kỷ, vì em muốn giữ mãi một giấc mộng mà để cho Hoài Bảo phải dùng biết bao công sức để tìm kiếm em. Cát Lan yên lặng nhìn Mai. Những lời thành thật của Mai rất đúng lý. Tại sao mình lại ích kỷ như thế? Nhưng làm sao nàng sống nổi nếu Hoài Bảo buông lời như: à, thì ra người tôi muốn tìm, một cô hướng dương tuyệt hảo, lại là cô sao? Là một tiểu cát tầm thường như thế này sao? Mai lại nhỏ giọng nói: Lan à, em nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu là chị thì chị sẽ đối diện, để cho đau một lần, còn hơn cứ dày dò tâm trí của mình mãi thế này. Chị tin là anh ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Cát Lan lắc đầu: chị không nghe rõ sao? Bây giờ anh chỉ muốn tìm em để đền ơn nghĩa, những thứ đó em không cần thiết. Mai nói: em đừng nghĩ như thế, chị không tin Hoài Bảo chỉ muốn tìm em để trả ơn. Khi em bỏ vào phòng rồi, em đâu có nghe Hoài Bảo nói thêm được gì. Cát Lan nhìn Mai hỏi: anh nói gì hả chị? Dù tìm cả một đời vẫn không tìm ra được cô ta, tôi vẫn cứ tìm. Nếu mình không tìm kiếm thì làm sao mình tìm có hạnh phúc? Cái hạnh phúc của tôi hiện giờ là mỗi khi nghĩ đến mặt đối mặt với Hướng Dương, để được nhìn, được nghe giọng nói tiếng cười của nàng. Em thấy không, hắn vẫn còn thương em nhiều lắm đó chứ. Cát Lan ấp úng: em thật không biết phải nên làm thế nào. Em hãy tin chị, dù sao cũng nên nhìn thấy sự thật, đừng cứ ở hoài trong mộng em à. Nếu hắn nhìn thấy em rồi và chê bai em, thì em có thể gạt bỏ hắn qua một bên để đi tìm hạnh phúc khác. Chứ còn bây giờ em nửa tin nửa ngờ, sẽ chẳng bao giờ em có hạnh phúc đâu. Cát Lan gật đầu: thôi được rồi, anh chị để em suy nghĩ lại nhé. Chị hứa với em nhé, đừng bao giờ để cho anh hai nói rõ tung tích của em cho Hoài Bảo biết, nếu không có sự đồng ý của em nhé. Mai đứng lên, vừa bước ra ngoài vừa dịu giọng nói: em cứ yên tâm suy nghĩ cho kỹ nha. Nếu em muốn đối mặt thì anh chị sẽ sắp xếp cho em có được cuộc gặp gỡ với Hoài Bảo. Mai đóng cửa lại, Cát Lan ngã người xuống giường suy tư. Chương 14. Hoài Bảo đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài, với đôi mắt buồn nhìn ra bầu trời xanh lơ đãng. Hoài Bảo cảm thấy làm người thật khó, chẳng nào muốn trở thành một người giàu có nhất tại Hồng Kông đâu. Vì càng giàu sang thì lại càng cô đơn trống trải. Hướng Dương cũng có thể vì cái giàu ấy mà đã xa lánh chàng chăng. Chàng nhẹ thở ra, bỗng ngâm lên mấy dần thơ: em gần gũi, em xa xôi, sao em như thể chân trời trước anh. Đưa tay tưởng với được tình, bước đi tới mãi mà mình vẫn xa. Cuộc tình giữa chàng và Hướng Dương rồi sẽ về đâu? Bao giờ chàng mới được gặp lại, hưởng lại những phút giây hạnh phúc kia? Chàng nào muốn giàu sang để phải mất đi một người con gái tuyệt hảo, cũng như chàng nào muốn gây hận thù với đứa em trai của chàng. Nhưng bây giờ họ lại trở thành hai kẻ thù nghịch. Hoài Bảo nghĩ: thôi thì ta cứ làm công việc của ta, mặc kệ tất cả. Nhưng làm người thật quá khó, sự sống của con người luôn thắt chặt với tình cảm của những người thân cận. Anh Bảo, cô Lâm Nhi đã đến, anh có muốn tôi mời cô ta vào không? Giọng nói của cô thư ký đã làm ngưng những sợi dây suy nghĩ trong đầu của Hoài Bảo. Chàng chậm chạp bước đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế nói: cô hãy giúp tôi đưa cô Lâm Nhi đến căn phòng kế bên, một lát tôi sẽ đến đấy gặp cô ta. Cô thư ký gật đầu, khép cửa lại và bước ra ngoài. Hoài Bảo ngồi đấy suy nghĩ vài phút rồi cũng đứng lên bước ra khỏi phòng làm việc. Hoài Bảo vừa bước vào văn phòng bên cạnh thì lại gặp Lâm Nhi đang ngồi đấy soi gương. Chàng thầm nghĩ, gương mặt dù có thoa bao nhiêu là phấn son cũng chẳng hề che giấu được bản chất của mình. Chàng nhẹ lắc đầu nói: Lâm Nhi, em chờ anh có lâu không? Lâm Nhi ngước lên với đôi mắt tình tứ nhìn Hoài Bảo. Nàng chậm rãi cất đi tấm gương nhỏ vào túi sách. Sao anh để em đợi lâu thế? Nhưng không sao, em không bao giờ thấy phiền muộn đâu, vì chờ đợi người mình yêu thì bao giờ cũng là điều sung sướng nhất. Hoài Bảo vui vẻ hỏi: người em yêu là ai? Em trai của anh hay là anh? Em nên rõ ràng một tí nha. Lâm Nhi nũng nịu: anh cứ trêu em hoài, sao anh lại đi ghen với một kẻ chẳng ra chi như em trai của anh chứ? Em đã nói với anh rồi, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh, vì trong những lúc khó khăn nên em mới lợi dụng hắn để tìm cách giúp đỡ cho anh. Hoài Bảo cười nhẹ và ngắt ngang lời nói của Lâm Nhi: vậy mà thằng Nam nó dám nói với anh là đã từng trao tình và ngủ với em. Lâm Nhi giận dữ đứng lên nói: hắn dám vu oan cho em chưa một ngày ăn ở với hắn. Anh đừng tin con người chó má ấy, đồ cái thứ mất dạy, một thằng bần tiện vô lương tâm. Hoài Bảo trừng mắt nhìn Lâm Nhi nhẹ giọng nói: em nên cẩn thận lời nói nha, dù sao nó cũng là em trai của anh đấy. Lâm Nhi vội ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói: tại nghe những lời dối trá ấy nên em tức giận, Cái thằng em của anh thật khốn nạn, chẳng có chút lương tâm gì cả, khi em này nỉ hắn cho chút tiền lo chuyện thuốc men. Hoài Nam bước vào, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, hét to: cô mới là một kẻ bất lương, một con người phản bội, đồ thứ con gái chẳng biết một chút nào vinh nhục. Hoài Bảo yên lặng nhìn hai người dò xét. Chính chàng đã bảo Hoài Nam đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Nhi và chàng. Lâm Nhi bực tức không thua gì Hoài Nam, nàng cũng to tiếng hét lại: anh chẳng bần thua gì tôi đâu, anh trai của mình mà mình còn ám hại thì còn tồi hơn là chó nữa. Hoài Nam giận quá định xông lên đánh Lâm Nhi. Hoài Bảo nhanh chân đến giữa hai người, nắm Hoài Nam lại, nhấn Nam ngồi xuống ghế, giọng bình thản nói: giận mất khôn, chỗ này là văn phòng làm việc, tôi không muốn xảy ra việc rắc rối gì cả. Hoài Nam giận run người lên nói to: anh không biết đâu, chính con nhỏ này đã đeo đuổi em, và khi được rồi thì chính nó bảo em việc thì phải việc cho tận nơi, phải nên tìm cách lấy hết tiền trong ngân khấu của anh để anh không thể chữa lành đôi mắt. Như thế em mới có thể làm chủ tất cả, và cũng chính nó đã dạy em cách nào để kích thích anh, làm cho tinh thần anh rối loạn để... Lâm Nhi liền hét lên, cắt ngang lời nói của Nam: đồ khốn nạn, làm rồi lại đi du oan cho kẻ khác. Ngươi là người có đầu óc suy nghĩ, chứ đâu phải là thú vật mà sai đâu làm đó. Anh Bảo, đừng tin lời nói của nó, đồ thằng chó chết. Hoài Bảo nhíu mày nhìn Hoài Nam, rồi nhìn qua Lâm Nhi. Cả hai chăm chú nhìn Hoài Bảo, xem chàng tỏ ra tin tưởng ở người nào. Hoài Bảo vẫn giọng bình thản nói: tôi chẳng hỏi mà các người lại tự khai ra rồi. Tôi đã bảo giận quá sẽ mất hôn, hai người nên suy nghĩ lại. Nếu đặt hai người vào chỗ của tôi thì cả hai sẽ tin tưởng nơi ai, một người tình phản bội hay một đứa em không tình nghĩa? Hoài Bảo ngưng lại nhìn sang Hoài Nam, ôn tồn nói: Nam, em đã thấy rõ lòng người hay chưa? Đối với anh, em lúc nào cũng là đứa em nhỏ dại. Dù cho em có tệ bạc với anh hơn thế này nữa, em vẫn là em của anh. Chúng ta vẫn mang một dòng máu của ba. Anh chưa bao giờ có ý tranh giành tài sản gì của gia đình, và cũng chưa bao giờ đè đầu em xuống không cho cất lên. Em còn trẻ lắm, cần có nhiều thời gian để học hỏi, chỉ thế thôi. Anh đã từng cùng ba trải qua bao nhiêu cực khổ mới có được ngày hôm nay. Anh không trách cứ gì em đâu, anh chỉ muốn cho em một bài học để em trưởng thành hơn mà thôi. Anh để em vào một nội bộ kém quan trọng nhất trong công ty là vì muốn em tự mình từ từ vươn lên, từ từ học hỏi, và khi vươn lên rồi, em sẽ cảm thấy tự hào cho chính bản thân của mình. Hoài Nam gục đầu nhỏ giọng nói: em đã thật sự hiểu rồi, ba đã nói cho em nghe tất cả chuyện của ngày xưa, em biết mình đã đi sai đường, em hứa sẽ cố gắng với công việc hiện nay của mình. Hoài Bảo liền nói: vậy thì tốt lắm, anh hy vọng chúng ta cũng đừng vì một người đàn bà chẳng ra chi mà bỏ đi tình nghĩa anh em của chúng ta. Hoài Nam đứng lên nói: anh yên tâm, con nhỏ này quỳ lại cho tôi cũng chẳng thèm. Từ giờ trở đi, tôi không để tình cảm yêu đương chặn bước đường công danh của tôi nữa. Hoài Nam ngưng lại rồi nhìn qua Lâm Nhi nói tiếp: còn anh, con muốn nói nữa không? Hoài Bảo đứng lên cười to và lắc đầu: những người đàn bà như thế này anh em chúng ta nên tránh xa một chút. Thôi chúng ta đi, anh cần về văn phòng soạn lại vài tờ hợp đồng để chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, anh muốn em cũng có mặt. Quay sang Lâm Nhi, Hoài Bảo nghiêm mặt nói: hy vọng đây cũng là một bài học đích đáng cho cô. Làm người không nên chỉ nghĩ đến tiền bạc, cô nên bỏ ra thời gian chút ít để nghĩ đến tình nghĩa. Cô muốn ngồi lại đây về lá hay là ra về thì tùy ở cô. Hai anh em bước ra ngoài, Lâm Nhi ngồi đấy ngơ ngác nhìn. Nàng thực sự đã mất tất cả rồi, từ một cô gái nghèo hèn đã được ngôi lên, và bây giờ lại bị đè xuống thấp. Ngày xưa tuy nghèo khổ nhưng chẳng có ai khinh rẻ nàng, biệt thị nàng. Nhưng ngày hôm nay lại có quá nhiều kẻ khinh khi biệt thị cái tư cách làm người của nàng. Không, tôi không thể để họ cho tôi những lời nói như thế được, nhất định phải ngôi lên, phải ráng chịu thiệt thòi. Lâm Nhi thầm nghĩ và xách bóp ra khỏi phòng, đi đến văn phòng của Hoài Bảo. Nhìn không thấy bóng của cô thư ký, nàng vội vàng gõ cửa: vào đi. Tiếng nói của Hoài Bảo, nàng vui mừng vì biết Bảo vẫn chưa đi hội họp. Nhi bước vào nhỏ giọng nói: anh Bảo, cho em nói chuyện riêng với anh thêm vài giây phút nữa có được không? Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi dò xét rồi nói: được, tôi cũng chưa đến giờ đi họp, cô còn muốn nói gì? Lâm Nhi nhìn xuống đất, nhẹ giọng nói: em muốn nói lời xin lỗi. Anh nói đúng, tình nghĩa phải nên quan trọng hơn tiền của. Vì lúc xưa em quá nghèo, đã được anh giúp đỡ cho có tiếng tăm, có tiền bạc. Và khi con người được đưa lên cao, rồi họ trở ra tàn nhẫn vô đạo đức, chỉ vì cố giữ đồng tiền, cố giữ danh lợi. Hôm nay em đã hiểu, dù có cố gắng giữ gìn nó cách nào, khi mất nó cũng sẽ biến mất tất cả. Và em sẽ chẳng còn lại gì ngoài những lời sỉ giả của mọi người. Em đến đây chỉ nói bấy nhiêu thôi. Quê Bảo thật cảm động qua những lời lẽ biết hối hận của Lâm Nhi. Chàng tự nghĩ, làm người ai lại không có lúc làm sai. Có thể Lâm Nhi đã biết lỗi rồi, mình còn dè dặt với cô ta làm gì. Quê Bảo ôn tồn nói, em biết nghĩ như vậy thì anh rất mừng cho em. Lâm Nhi ngước mắt nhìn Quê Bảo, anh tha lỗi cho em rồi phải không? Em không mong mỏi gì, chỉ hy vọng anh hãy nghĩ đến tình nghĩa xưa của đôi ta mà vẫn còn làm bạn với em, chỉ như thế thôi. Quê Bảo cười nói, được lắm, chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Lâm Nhi muốn cố gắng thêm một tí nữa, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được hạnh phúc. Em hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm, làm bạn cạnh bên anh mãi. Và anh muốn gì ở em cũng sẵn sàng làm cho anh tất cả. Quê Bảo lắc đầu thật tình nói, em yên tâm đi, anh chẳng muốn gì ở em cả. Hiện nay anh chỉ mong mỏi gặp lại Hướng Dương, một người có tình có nghĩa thật sự. Lâm Nhi nhìn Quê Bảo dò xét, là cô gái mà đã giúp đỡ anh trong lúc anh nằm dưỡng bệnh ở nhà thương à? Quê Bảo gật đầu, đúng vậy. Nhưng bây giờ nàng lại không ra mặt để gặp lại anh. Một cô gái thật sự làm anh rất kính nể, và cũng là một người hết sức bí mật. Lâm Nhi ngồi nhìn Quê Bảo yên lặng suy nghĩ. Thì ra là con nhỏ Cát Lan, nó chính là Hướng Dương chứ chẳng ai khác. Quê Bảo, em không tin anh sẽ mãi chung tình với một người mà anh chưa từng thấy mặt, rồi anh sẽ là của em thôi. Quê Bảo nhìn Lâm Nhi hỏi, em đang nghĩ gì thế? Có phải em biết cô ta là ai không? Lâm Nhi vội vàng lắc đầu, em thật sự không biết. Nhưng anh à, nếu anh mãi không tìm ra được cô ta thì anh sẽ như thế nào? Quê Bảo cười buồn, như anh đã nói, ngoài Hướng Dương anh chẳng yêu được người con gái nào khác. Quê Bảo đứng lên nói tiếp, thôi đã đến giờ anh phải đi họp rồi, khi khác gặp lại. Lâm Nhi cũng đứng lên vui vẻ gật đầu. Nàng bước ra ngoài thầm nghĩ, chỉ có ta mới thật sự biết con nhỏ Hướng Dương đó là ai. Cát Lan mày khôn lắm, nhưng khôn chẳng bằng tao đâu. Tao biết mày là con người có rất nhiều tự ti mặc cảm, rồi tao sẽ có cách phá vỡ. Mày sẽ không bao giờ hơn được tao, và sẽ không chiếm được những gì tao muốn đâu, cô bạn học thuở bé à. Cát Lan ngồi chải tóc, cảm thấy bồi hồi phân vân. Không biết khi giáp mặt của Hoài Bảo, chàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào, chàng sẽ nói gì đây? Vài câu cảm ơn, hay cho nàng cái nhìn thất vọng? Cát Lan à, sửa soạn xong chưa em? Mai vừa bước vào phòng ngủ của Cát Lan vừa hỏi. Cát Lan nhìn Mai lo lắng hỏi, em thật không biết có nên. Mai liền ngắt ngang lời của Cát Lan, anh chị đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, một lát nữa anh Thái sẽ đưa em đến đó đối mặt với Tống Hoài Bảo. Trên tờ báo sáng hôm qua có in rõ là lần cuối cùng đăng tin tìm người, nếu cô Hướng Dương đổi ý muốn gặp Tống Hoài Bảo, xin mời đến hội trường Viễn An gặp mặt, xin mang theo một cành hoa Hướng Dương để dễ dàng nhìn nhận. Nhưng em thật không an tâm chút nào khi không lại. Em đừng nên quá lo lắng, hãy gặp mặt người ta một lần xem sao. Chị không thể cùng đi với em được, vì chị có buổi trực ngày hôm nay. Anh Thái sẽ đi cùng em đến đó. Nếu em không thích lối nhìn của hắn thì có thể kêu anh hai em đưa về nhà, có gì đâu mà lo chứ. Mai vừa nói vừa ngắm Cát Lan. Cô bé mặc chiếc đầm dạ hội màu đen tuyệt đẹp, đôi mắt to đen, khuôn mặt bầu bĩnh trông thật xinh xắn. Mai liền phụ Cát Lan quấn lại mái tóc. Khi tóc đã cài gọn, Cát Lan trông thật giống một thiếu nữ sang trọng đài trang. Mai tấm tắc khen, em đẹp như thế này mà hắn còn chê em, thì đôi mắt của hắn thật sự chưa có lại ánh sáng đó. Cát Lan vui cười nói, chỉ có chị là khen em mà thôi. Em mà là con trai hả, em cưới chị liền đó. Minh Thái ló đầu vào nói, xong chưa hay tiểu thư, lâu quá trời rồi đó, ngồi mục đích rồi đây. Mai cằn nhằn, anh ăn nói thật vô duyên, là con gái phải cần nhiều thời gian trang điểm đàng hoàng chứ. Cát Lan nheo mắt nhìn Thái, chị Mai à, em không hiểu sao chị thương nổi ảnh đó. Minh Thái vui vẻ nói, đố mày tìm được người thứ hai như tao, chị Mai của mày thấy là yêu tao ngay. Mai vui vẻ đùa, xí, ai mà thèm yêu cái mặt bốc xì của anh. Chuyện của Cát Lan giao cho anh đó, làm không xong thì đừng mang mặt về xin cưới em làm vợ đó nha. Minh Thái vừa lui ra khỏi phòng vừa than thở, sao năm nay tôi xui thế này, toàn phải lo chuyện của thiên hạ không. Mai và Cát Lan vui vẻ bước ra phòng khách. Minh Thái nhìn lên và không khỏi ngạc nhiên, Lan, là mày đó hả? Cái mặt lọ lem của mày bây giờ sáng sủa ghê nơi. Cát Lan không trả lời câu hỏi của Thái, nàng đi thẳng đến ngồi cạnh bên ông nội, vui vẻ nói, nó ở nhà xem tivi nhé, con và anh hai cần phải ra ngoài một lát. Ông nội nhìn nàng rồi bỗng thốt ra hai câu: ở trên còn có lòng thương, đời là cô đảo, trùng dương là tình. Rồi ông lại nhìn vào tivi, không để ý gì cả. Cát Lan, Mai và Thái nhìn ông ngạc nhiên. Thái lắc đầu nói: thôi, chúng ta đi thôi. Mai cũng vội bước đi theo Cát Lan và Thái. Em cũng phải về bệnh viện ngay, nếu trễ giờ trực, má lại rầy em. Cả ba cùng bước ra khỏi nhà. Mai đón xe bus trở về bệnh viện. Minh Thái gọi taxi đi đến hội trường. Cát Lan ngồi trong xe, mà lòng không khỏi hồi hộp lo âu. Khi xe dừng tại trước cổng hội trường, cả hai bước xuống nhìn về phía trước. Bên lề đường cạnh hội trường có cả mấy chục người con gái tay cầm nhánh hoa hướng dương đang đứng xếp hàng chờ đợi. Đang ngơ ngác không hiểu, Minh Thái vừa kéo tay của Cát Lan vừa đi vừa nói: chẳng có gì là ngạc nhiên, ai cũng muốn cho mình là hướng dương của nhà tỷ phú đó mà. Mày nên làm theo cách hướng dẫn của tao. Cát Lan gật gù bước theo Thái, trong lòng vẫn cảm thấy bất ổn vô cùng. Minh Thái bước đến bên cạnh người bảo vệ trật tự, vừa chỉ vào Cát Lan vừa nói: ông anh, đây mới phải là cô hướng dương thật sự. Người bảo vệ nói: nếu thật là cô hướng dương thì xin xếp hàng vào. Ai cũng bảo mình thật sự là cô hướng dương cả. Hai người cứ xếp hàng đi, khi ông Tống hội họp xong tôi sẽ đưa từng người một vào gặp ông ta. Cát Lan nhìn ra phía sau một dãy người đang đứng xếp hàng chờ đợi, nàng nói nhỏ với Minh Thái: anh hai, vậy phải làm sao? Phải đứng ở đây xếp hàng chờ đợi sao? Minh Thái đứng yên suy nghĩ, bỗng chàng nảy ra một ý. Chàng lôi Cát Lan đi nhanh ra phía sau hội trường. Mày đi theo tao, nếu ở đây đợi thì phải đợi đến chừng nào? Bây giờ chúng ta nên tìm cách trốn vào đó. Cát Lan tròn mắt hỏi: làm sao trốn vào được? Minh Thái vui vẻ nói: chỗ này tao đã từng ra vào bán bảo hiểm, mày yên chí đi, tao sẽ có cách cho mày lọt vào đó. Khi vào được rồi, mày phải đi nhanh tìm đến căn phòng của Hoài Bảo đang hội họp và cho anh ta biết mày là ai, nghe chưa? Cát Lan gật gù: hãy vào trong được rồi tính. Cát Lan đi theo Minh Thái không dám làm ra tiếng động nào cả. Đến cánh cửa sổ, Minh Thái nói: mày leo lên lưng của tao rồi bò qua cánh cửa sổ này. Mày vào đó rồi thì tao sẽ leo vô, nhớ là tìm cho ra nó. Cát Lan trèo lên vai Thái và cố gắng leo vào trong. Cố gắng lắm, nàng mới lọt được vào bên trong. Đồ má bị cạ vào tường làm dơ bẩn cả. Tay của nàng cố gắng níu lấy thành đá cũng bị rớm máu. Chiếc áo đầm cũng bị lắm dơ bẩn. Cát Lan đứng nhìn quanh quẩn, chỗ này thật to lớn, biết bao nhiêu là phòng, vậy thì nàng phải bắt đầu từ đâu? Cát Lan nhìn lên bức tường treo tấm kính, vội nhìn lại mình để sửa lại mái tóc. Nàng thở dài, đã lọ lem như thế này rồi, sửa lại sao cho được nữa. Áo thì lấm lem bụi, mặt thì cũng dính đầy bụi cát. Nàng chẳng cần suy nghĩ gì khác, cứ đi đẩy hé cửa từ phòng này đến phòng khác tìm kiếm. Hoài Bảo đang ngồi dự buổi tiệc, nhưng lòng chàng cứ nôn nao cho buổi tiệc mau tàn. Hôm nay hy vọng rằng sẽ gặp được hướng dương. Chàng cũng biết hy vọng càng nhiều thì khi bị thất vọng sẽ càng đau. Nhưng từ khi sáng mắt cho đến hôm nay, không ngày nào mà chàng không mỏi mòn trông chờ có cơ hội để gặp lại nàng. Trên khán đường, một chủ chương trình nói to: xin mời ông Tống Hoài Lục và ông Tống Hoài Bảo lên nhận phần thưởng. Hai tấm bản vàng này xin hân hạnh được trao cho hai người có địa vị nhất hôm nay. Mọi người cùng vỗ tay. Ông Lục và Hoài Bảo đứng lên để bước lên khán đài. Vừa bước lên quay mặt lại nhìn mọi người thì cánh cửa hé mở. Mọi người không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn. Hoài Bảo chăm chú nhìn cô gái đứng sau cánh cửa. Chàng không khỏi ngạc nhiên: Tiểu Cát. Cát Lan đưa mắt nhìn mọi người rồi nhìn lên trên, thấy Hoài Bảo dương to đôi mắt nhìn nàng. Cát Lan khẽ rùng mình, bây giờ phải tính sao đây? Cành hoa hướng dương vì trèo tường đã bị rớt lại bên ngoài, bây giờ phải tính sao đây? Cát Lan hoảng hốt đọc lại vần thơ cũ: trời hôm nay nắng ấm, em chạy tóc bên dòng, cô hoàng tử đến giếng cùng say giấc mộng thơ. Lục đục đóng lục đục, đinh đục đục ầm ầm, làng xóm mang dao búa, hai đứa dìu nhau chạy. Ánh mắt của nàng không rời khỏi Hoài Bảo. Chàng nhìn nàng càng ngạc nhiên hơn. Giọng nói đó, bài thơ đó, chàng không thể nào quên. Hoài Bảo chăm chú nhìn Cát Lan rồi thì thầm: hướng dương là Tiểu Cát, Tiểu Cát là hướng dương. Hoài Bảo liền bước xuống đến bên cạnh Cát Lan, thì ba của chàng nắm lấy cánh tay chàng kéo lại nói: chuyện riêng của con thì để từ từ rồi tính, không thể để mất mặt ta như thế. Hoài Bảo đành miễn cưỡng đứng lại nơi đó. Đôi mắt kinh ngạc của chàng vẫn không rời khỏi Cát Lan. Nàng thật không hiểu chàng đang nghĩ gì. Lâm Nhi ngồi đấy vội vã bước ra, nắm lấy tay Cát Lan đẩy ra ngoài. Cả hai cùng bước ra, Lâm Nhi liền khép cửa lại. Chương 15. Đứng bên ngoài, Lâm Nhi cằn nhằn: Cát Lan, sao mày vô ý vô tứ như vậy? tại sao không đợi đến cuối bữa tiệc rồi hãy vào? Cát Lan chăm chú nhìn Lâm Nhi với vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao mày có mặt nơi này? Lâm Nhi vui cười nói, tao không tự tiện như mày đâu, là anh Hoài Bảo mời tao đến đấy, chúng tao đã làm lành với nhau rồi. Cát Lan lắc đầu giọng yếu ớt nói, tao không tin, không tin đâu. Lâm Nhi làm ra vẻ thật bình tĩnh nói, tại sao mày lại không thể tin? À, có phải vì chúng tao đã bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm mày hay không? Chấp nhận rằng lúc trước anh Bảo đã thật tình tìm kiếm mày, nhưng một thời gian sau đã chán, bây giờ chỉ muốn tìm mày để đền ơn thôi. Bây giờ chúng tao đang tính đến chuyện kết hôn. Cát Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Nhi, nàng quả quyết, tao không bao giờ tin mày đâu, tao nhất định ở đây đợi Hoài Bảo ra nói rõ sự thật. Lâm Nhi liền nhỏ giọng, Lan, dù sao mày cũng là bạn của tao, tao thật không muốn mày phải đối diện với sự thật một cách đau lòng như thế này. Vì vậy tao mới kéo mày ra đây để nói rõ tất cả, không muốn mày trở thành trò cười cho thiên hạ. Mày xem mày kìa, quần áo dơ bẩn, mặt cũng lọ lem. Mày nghĩ lại xem, anh Bảo có tiếng tăm và địa vị như thế này mà anh dám cưới một đứa con gái chẳng ra chi như mày sao? Chữ nghĩa thì không có bao nhiêu, sự nghiệp thì cũng chẳng ra chi, còn là một đứa con gái nghèo nữa. Mày nên mang theo tấm gương mà soi lại cho kỹ đi, mày thật không thể nào xứng đáng với ảnh đâu. Vì thế khi đoán ra mày là cô y tá Hướng Dương mà ảnh đang tìm, tao chỉ nghĩ đến danh dự của mày, sự tự ti của mày, nên đã cố giấu giùm tung tích của mày. Nhưng sau khi chúng tao đến hôn thì tao cảm thấy chúng tao cũng nên tìm cách để trả ơn cho mày, nên cùng với anh Bảo đăng lên báo tìm kiếm mày. Chúng tao đợi sau khi tàn buổi tiệc sẽ ra gặp mày, trả lại mày số tiền mà chúng tao đã vay. Cát Lan cứ lắc đầu với câu nói, tao không tin, tao không tin mày đâu. Lâm Nhi ra vẻ tức giận nói, vì tình bạn tao mới bỏ thời gian giải thích nhiều như thế này, mày không tin thì thôi. Cát Lan vẫn lắc đầu nói, tao không tin, nếu những gì mày nói là sự thật thì tại sao khi nhìn thấy tao anh ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên? Lâm Nhi nhún vai, dĩ nhiên là kinh ngạc rồi, đang lúc anh ta đang được mọi người sùng bái thì mày bước vào, xém chút mày đã làm mất mặt anh ta rồi, có biết không? Mày nghĩ kỹ lại đi, nếu những lời tao nói không phải là sự thật, nếu anh Bảo có thương mày thì tại sao anh lại để mày cùng ra ngoài với tao như thế mà không chạy theo ngăn mày lại? Những lời của Lâm Nhi nói thật hợp tình hợp lý, nếu Hoài Bảo còn chút tình thì sao chàng lại không bỏ tất cả để ra đây gặp nàng? Tại sao chàng lại để cho Lâm Nhi vội vã kéo nàng ra như thế? Có phải là vì Lâm Nhi đã thật sự là vị hôn thê của chàng rồi chăng? Và họ chỉ muốn tìm nàng để bàn trả ơn nghĩa? Không, không phải đâu. Hoài Bảo không phải là một hạng người ngu si đến như thế. Chàng không thể nào có thể trở về với một người con gái đã từng bỏ rơi chàng. Nhưng tình cảm nào ai có biết được? Khi yêu thương nhau rồi thì họ có thể bỏ qua và tha thứ tất cả lỗi lầm cho nhau. Nước mắt của Cát Lan từ từ rơi xuống đôi má. Nàng âm thầm rên rỉ, Hoài Bảo ơi, nếu đây là sự thật thì anh thật quá tàn nhẫn với em rồi. Tại sao lại phải cố tìm tung tích của em, để em mơ mộng, rồi lại để vị hôn thê của anh cho em một sự thật đau lòng như thế này? Lâm Nhi đã thấy những lời nói của mình đã có hiệu quả, nàng càng hào hứng nói tiếp, đây, nếu mày vẫn không tin lời tao nói thì mày hãy nhìn xem nè, chiếc nhẫn đính hôn của chúng tao đây này. Lâm Nhi đưa bàn tay trái ra trước mặt của Cát Lan, nàng cứ nhìn mãi chiếc nhẫn mang trên ngón tay của Lâm Nhi, nàng vẫn lắc đầu, đây không phải là sự thật đâu. Lâm Nhi bực mình tháo chiếc nhẫn ra để vào bàn tay của Cát Lan rồi nói, mày nên nhìn cho kỹ đi, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ HB và trái tim bé nhỏ cùng với chữ LVN. Cái hộp xoàn to như thế này thì tao làm gì có nhiều tiền mà mua cho chính mình, còn như nếu là người khác mua cho tao thì khắc tên Hoài Bảo làm gì? Cát Lan chăm chú nhìn chiếc nhẫn đính hôn rồi lại nhìn những hàng chữ bên trong, tim nàng đau nhói. Phải rồi, đúng rồi, tất cả đều là sự thật, một sự thật đau khổ xé nát tim gan, nàng không muốn khóc cũng không được. Cát Lan vừa trả lại chiếc nhẫn cho Lâm Nhi vừa thúc thích, trả lại mày đây, mày hãy yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy rầy đời sống hạnh phúc của mày cùng Hoài Bảo đâu, các người cũng chẳng nợ gì tôi cả. Cát Lan quay đầu bỏ đi. Lâm Nhi níu áo của Cát Lan lại nói, khoan vội đi Lan à, xin lỗi mày nhé. Cát Lan lắc đầu giọng buồn bã, có gì đâu mà lỗi chứ phải. Lâm Nhi móc trong túi ra một xấp tiền rồi nói, à còn đây là một số tiền, anh Bảo nói sau khi buổi tiệc hãy gặp mày thì đưa cho mày, coi như là nợ nần giữa mày và ảnh đã trả xong đâu vào đó. Lâm Nhi nhét số tiền đó vào tay của Cát Lan, nàng nhìn số tiền ấy cảm thấy nóng giận vô cùng. Không ngờ Hoài Bảo lại khinh khi nàng như thế. Cho dù nàng nghèo đến nỗi phải đi ăn xin thì cũng vẫn chẳng thèm cái số tiền đó đâu. Cát Lan hất tiền xuống đất và vội vã chạy thẳng về phía trước. Nàng muốn bỏ chạy để không phải chạm lấy ánh mắt khinh thi của Lâm Nhi, chạy như thế để trốn tránh sự thật. Minh Thái vừa vào được bên trong thì lại thấy Cát Lan đang chạy thẳng ra ngoài. Chàng vừa chạy theo to tiếng hỏi: Lan, mày đã gặp được nó chưa? Sao lại chạy ra ngoài? Cát Lan vừa chạy vừa khóc: Chúng ta hãy về thôi anh à, mình không cần những đồng tiền dơ bẩn ấy đâu. Minh Thái vẫn chạy theo sau: Mày làm ơn đừng có khóc nữa được không? Vừa khóc vừa nói tao không hiểu gì cả. Tại sao mày lại nói cái gì tiền dơ bẩn hả? Cát Lan không chú ý đến lời nói của Minh Thái, nàng chạy ra phía ngoài, gọi liền chiếc taxi và ngồi vào bên trong. Minh Thái cũng nhanh nhẹn chui vào ngồi cạnh nàng, bực chọc nói: Mày làm ơn nói rõ mọi chuyện có được không? Đã gặp nó chưa? Cát Lan liền gật đầu, nước mắt vẫn tuôn chảy. Nàng yếu ớt nói: Làm ơn chở tôi đến khu Tông Long. Nói địa chỉ xong với bác tài xế thì Cát Lan lại ngồi thừ ra đó, ôm lấy đầu khóc nức nở. Minh Thái lại cố gắng hỏi: Mày nín lại một vài phút nói cho tao biết rõ rồi khóc có được không? Con gái hở ra là khóc, bực thật. Cát Lan thúc thích: Họ đã đính hôn rồi. Minh Thái không hiểu hỏi: Ai? Cát Lan ngước mặt lên gằn từng chữ: Tống Hoài Bảo và Lâm Nhi, anh nghe rõ chưa? Họ tìm em chỉ muốn dùng tiền mà đền ơn thôi, anh còn gì không hiểu chứ? Minh Thái lắc đầu: Mày làm ơn kể rõ, tao thật sự không hiểu đâu. Tại sao nó lại đi lấy con nhỏ đã từng phản bội nó? Tao là đàn ông con trai, tao mà không rành cái lối suy nghĩ của mấy thằng con trai hay sao? Cát Lan buồn bã lắc đầu, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Phải chi nàng đừng nghe lời Mai và Minh Thái tìm đến để đối mặt với Hoài Bảo thì bây giờ nàng nào phải đau khổ như thế này. Cát Lan cố gắng thuật lại cho Minh Thái hiểu rõ tất cả. Minh Thái bực dọc nói: Nếu cho tao gặp lại nó, tao sẽ đánh dở mặt nó ra cho mày xem. Xe đã đến chỗ, Cát Lan vừa bước xuống vừa đau khổ nói: Anh đánh họ làm gì? Chúng mình là những người nghèo thì làm gì mà gặp được họ để đánh với đập. Thôi anh đừng ở đó mà suy nghĩ diễn dông nữa. Minh Thái và Cát Lan đi vào nhà. Cát Lan thẫn thờ từng bước một lên thang lầu. Nàng lòng bảo lòng không nên rơi nước mắt cho con người tàn nhẫn như Tống Hoài Bảo nữa. Nàng đã nói khi xưa, những hoàng tử con nhà giàu thường là những người chẳng có tình yêu, không xứng đáng với nàng đâu. Tại sao nàng lại phải phung phí nước mắt cho hắn chứ? Cát Lan lau đi những giọt nước mắt và cố gắng bình tĩnh đi vào nhà. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Cát Lan, Minh Thái không dám bỏ đi. Chàng sợ nếu không có mặt ở nhà canh chừng thì Cát Lan đau lòng quá sẽ làm nên chuyện dại dột. Chàng muốn khuyên nhủ em mình nhưng lại không biết nói lời nào. Cát Lan đi thẳng vào phòng, thay ra bộ áo ngủ rồi nằm yên lặng trên giường nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu ngày sống trong mộng ảo, giờ nàng mới thật sự đã tỉnh, mọi chuyện đã được chấm dứt rồi. Bấy lâu nay nàng sống trong mơ mơ ảo ảo, cứ luôn bảo đó là một giấc mộng đẹp nhưng lòng vẫn ao ước xa vời. Bây giờ thì nàng không còn gì để mơ ước nữa, hạnh phúc không thuộc về nàng. Dù có đau khổ rã rời con tim, cái hạnh phúc kia cuối cùng cũng là của Nhi Nhi mà thôi. Cát Lan vừa chạy ra khỏi hội trường thì Hoài Bảo vừa bước ra đối mặt với Lâm Nhi. Ở bên trong phòng tiệc, lòng của chàng nóng như lửa đốt, không biết Tiểu Cát có ở bên ngoài đợi chờ hay đã bỏ đi rồi. Vì ba của chàng chưa hẳn hồi phục lại sức khỏe nên chàng đã không dám làm phật lòng cha, vì thế mới nán lại lâu như thế này. Tiểu Cát, một cô bé có khuôn mặt dễ thương ngây thơ, lại là một cô nhỏ hướng dương thật thà hồn nhiên và tốt bụng. Chàng có nằm mơ cũng không dám mơ rằng Tiểu Cát là hướng dương, nhưng đó là sự thật. Tiểu Cát đã đọc những câu thơ nghịch đùa mà họ đã cùng nhau hòa hợp thành lời. Với giọng nói đó, chàng không còn gì để nghi ngờ nữa, Tiểu Cát chính là hướng dương. Tiểu Cát thật dễ thương quá, tuy gương mặt bơ phờ nhưng ánh mắt của nàng vẫn thật sáng và mơ mộng như ngày nào. Cô bé Tiểu Cát hạ tiện lời nói với chàng là hướng dương hiền lành, tinh nghịch đấy mà. Khi được mọi người không còn bu quanh chàng nữa, Hoài Bảo mới có thể thoát ra bên ngoài, nhưng đã trễ mất rồi. Đứng nơi đó chỉ một mình Lâm Nhi, Hoài Bảo nhìn chung quanh tìm kiếm. Lâm Nhi nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ nói: Anh có tìm cũng chẳng gặp đâu, cô ta bỏ đi từ lâu rồi. Hoài Bảo nhíu mày: Tiểu Cát cố tình đến đây, tại sao lại bỏ đi? Lâm Nhi nhún vai: Tiểu Cát của anh vì thấy thân phận thấp hèn nên đã bỏ đi, có gì là lạ? Hoài Bảo chăm chú nhìn Lâm Nhi: Lâm Nhi, em đã nói gì với Tiểu Cát? Lâm Nhi ra vẻ bình thản nói: Có gì để nói đâu. Hoài Bảo lắc đầu nghiêm nghị nói: Anh không tin. Lâm Nhi, anh nghĩ là em đã biết Tiểu Cát chính là Hướng Dương mà anh đang muốn tìm, nhưng em một mực không cho anh biết là tại sao. Bây giờ anh hỏi em, Tiểu Cát tên thật là gì, nhà ở đâu? Lâm Di cảm thấy rất buồn cười, nàng hừ một tiếng rồi nói, tại sao em lại phải nói cho anh biết? Hoài Bảo vẫn nghiêm nghị nói, vì em đã nợ của anh. Lâm Di giận dữ nói to, nợ của anh? Anh Bảo, anh nên nhớ kỹ, chúng ta chẳng ai nợ ai cả. Anh giúp đỡ cho tôi khi xưa thì tôi cũng đã dùng thể xác của mình giúp lại cho anh trong những lúc anh buồn bã vì chuyện gia đình của anh. Bây giờ anh nói câu em đã nợ của anh, nghe sao thật buồn cười quá. Anh tưởng anh giàu có là hay lắm sao? Bây giờ tôi chẳng cần dựa vào anh để mà sống nữa. Anh đã 3 lần 7 lượt sỉ giả tôi, nhưng vì nghĩ đến đồng tiền nên tôi đã gục đầu chịu thua. Nhưng bây giờ tôi biết là mình đã chẳng còn lại gì cả thì nhịn nhục để làm gì nữa. Tống Hoài Bảo, tôi cho anh biết, những thứ gì mà Lâm Nhi tôi không được thì không ai có thể lấy được. Anh đừng hòng tôi nói ra tung tích Tiểu Cát của anh. Thật là buồn cười, cái tên thật của người ta anh cũng không biết mà lại nói là yêu thương. Lâm Nhi bỏ đi. Hoài Bảo lắc đầu tự nói với mình, có thể là lỗi tại ta. Ta đã vô tình biến đổi một Nhi Nhi hiền lành trong trắng thành một Lâm Nhi quá nhiều tham vọng. Khi mất bóng của Lâm Nhi, Hoài Bảo cương quyết nói, Lâm Nhi, những gì mà Tống Hoài Bảo này muốn tìm hắn nhất định sẽ tìm ra. Nhâm bước ra ngoài nhìn Hoài Bảo, nhỏ giọng hỏi, chuyện đã thế nào rồi? Hoài Bảo buồn bã lắc đầu, tôi đã muộn một bước. Tiểu Cát chính là Hướng Dương. Khi tôi ra được ngoài này thì nàng đã bỏ đi rồi. Có thể vì Lâm Nhi đã nói những lời không đẹp nên nàng đã bỏ đi mất rồi. Nhâm liền bảo, sao anh lại không chạy theo tìm kiếm, đến nhà cô ta nói rõ sự việc? Hoài Bảo cảm thấy thất vọng vô cùng, chàng cúi đầu, cái tên thật của nàng tôi cũng không biết, nói chi là chỗ ở. Nhâm tỏ vẻ không hiểu, vậy cái tên Tiểu Cát không phải là thật sao? Hoài Bảo thở ra, vừa lê bước đi vừa buồn bã nói, chỉ là cái tên do chính tôi đặt cho nàng. Một cô bé Tiểu Cát ngây thơ, mang tâm hồn cao đẹp như một cành hoa hướng dương rực rỡ. Chương 16. Hoài Bảo thở dài, không biết làm thế nào để tìm ra được chỗ ở của Hướng Dương. Sau khi biết được Tiểu Cát là Hướng Dương thì lòng chàng càng cương quyết phải tìm cho ra chỗ ở của nàng. Chàng không muốn đánh mất đi hạnh phúc một lần nữa, đầu óc bối rối, phải làm sao đây, tìm bằng cách nào? Chỉ có Lâm Nhi là người có thể biết được Tiểu Cát là ai, nhà ở nơi nào, nhưng dễ gì Lâm Nhi chịu nói rõ cho chàng biết. Quay Bảo lại lắc đầu thở dài, cùng lắm thì đi đến cầu khẩn Lâm Nhi, cần bao nhiêu tiền chàng cũng bỏ ra, chỉ cần Lâm Nhi cho chàng biết Tiểu Cát là ai, nhà ở nơi nào là đủ rồi. Nhâm nhìn người bạn của mình cứ thở dài mãi, chàng lắc đầu nói, anh có thở ra mãi cũng chẳng làm được gì. Chúng ta đã rời khỏi hội trường rồi, bây giờ anh định đi đâu tìm? Thế tôi nghĩ chúng ta nên đi về nhà, ngày mai cứ đăng tin tìm người tiếp tục. Tôi nghĩ cô Tiểu Cát, Hướng Dương gì đó sẽ nhẹ lòng mà thôi. Tôi cũng có thể giúp anh, tôi sẽ đi đến bệnh viện để hỏi thăm. Quê Bảo bỗng nhìn lên với gương mặt đầy vẻ hy vọng, chàng cắt ngang lời nói của Nhâm, đúng, chúng ta nên đi đến bệnh viện ngay. Nhâm tròn mắt ngạc nhiên, để làm gì? Đêm tối như thế này không ai chịu nói chuyện với anh đâu, để ngày mai. Quê Bảo lắc đầu, tôi không thể chờ đến ngày mai, anh đừng nên hỏi nhiều, muốn thì cứ đi theo tôi. Quê Bảo liền gọi taxi và leo vào trong. Nhâm cũng vội vã leo vào ngồi cạnh Quê Bảo. Chàng cho xe chạy đến bệnh viện, Nhâm chỉ biết lắc đầu. Vừa đến cửa bệnh viện, Quê Bảo không vào mà nhắm hướng đi thẳng đến trạm xe bus. Nhâm càng ngạc nhiên hơn nhưng vẫn yên lặng. Quê Bảo nhớ rất rõ từng lời nói của Hướng Dương, em sẽ cho anh biết từng chi tiết của chuyến du lịch này nhé. Đến trạm xe bus đầu tiên và chúng ta sẽ xuống xe. Khi xe bus ghé vào trạm thứ 3, sau đó chúng mình sẽ dùng xe điện đi đến nhà em. Quê Bảo lý nhí nói, đúng rồi, trạm xe bus đầu, ghé trạm thứ 3. Nhâm thắc mắc, anh nói cái gì thế? Quê Bảo không nhìn Nhâm, vừa đi vừa nói, tôi biết đường đi đến nhà của Hướng Dương. Nhâm càng kinh ngạc hơn, tại sao anh biết được? Cô ta đã từng dẫn tôi đến đó. Nhâm như hiểu ra, à nhưng lúc đó mắt anh vẫn chưa nhìn thấy. Quê Bảo quả quyết, nhìn không thấy nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Nhâm vui cười nói, vậy không mau gọi taxi, còn đi bộ làm gì? Quê Bảo lắc đầu, không phải đi bộ, chúng ta còn phải lên xe bus, xe điện, đi bộ. Nhâm lắc đầu, anh nói gì mà tôi chẳng hiểu, đi taxi có phải là nhanh hơn? Quê Bảo liền nhớ lại những lời của Hướng Dương đã nói với chàng,

Quay Bảo vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, vui vẻ nói: anh còn chưa trách em, sao em lại dám trách anh? Cô bé nói yêu anh mà cả tên họ địa chỉ nhà cũng giấu kín, bây giờ cho anh biết rõ tên được không? Cát Lan vui vẻ nói: là Cát Lan. Quay Bảo giả giờ không nghe, hỏi lại: Cát gì? Cát gì hả? Cát Lan ra vẻ giận hờn nói to: Cát Lan là Cát Lan, anh nghe rõ chưa hả? Quay Bảo vui cười nói: thì ra là Cát Lan, tên đẹp như thế mà sao khi anh hỏi đến em lại không dám nói? Cát Lan, Cát Lan đẹp lắm. Cát Lan tay vẫn nằm trong tay của Quay Bảo, vui đùa: anh khen tên hay khen người vậy? Quay Bảo vui vẻ nói: cả hai. Cát Lan, tên này đẹp nhất trong hết các tên mà em đã có. Cát Lan lắc đầu: nhưng em lại thích cái tên Tiểu Cát mà anh đã gọi. Quay Bảo kéo Cát Lan vào lòng thủ thỉ: Tiểu Cát, em là cô gái rất đặc biệt. Có biết là anh nhớ em mỗi ngày hay không? Trong giấc mộng chỉ mơ có ngày gặp lại em, ôm em trong vòng tay của anh như thế này. Quay Bảo nhìn Cát Lan rồi lại cúi xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn thấm thiết, và để hồn bay bổng quyện vào nhau. Một lúc sau, bất giác Quay Bảo nhìn lên vui vẻ nói: em có thể ra ngoài với anh một lát được không? Cát Lan nhìn chàng ngạc nhiên: đã khuya rồi, anh còn định đi đâu? Quay Bảo nhiều mắt nói: em tin anh không? Cát Lan liền gật đầu, đôi mắt chứa đựng thật nhiều niềm vui, nói: em tin anh, đi đến đâu em cũng bằng lòng, miễn có anh bên cạnh. Quay Bảo liền hối thúc: vậy chúng ta nhanh lên. Cát Lan quay lại đóng cánh cửa, cửa vừa đóng kín, Quay Bảo liền bế nàng lên vui vẻ nói: em phải ôm cho thật chặt đấy nhé, nếu không chúng ta té đau là tại vì em đấy. Cát Lan vui cười yên lặng, nàng thả mình nằm trọn trong vòng tay của Quay Bảo, như thật tin tưởng đôi tay rắn chắc của chàng. Vừa đứng dưới đường phố, Cát Lan nhìn lên thấy phía bên kia đường một chiếc xe ngựa thật xinh đẹp. Nàng đưa mắt nhìn Quay Bảo vẻ thắc mắc, chàng như hiểu được sự thắc mắc của nàng nên ôm tồn nói: để anh kể cho em nghe câu chuyện của cô công chúa Lọ Lem nhé. Nhưng anh thì giỏi hơn em, vừa kể cho em vừa để cho em nhìn thấy trước mắt. Đôi mắt của Cát Lan nhạt nhòa nước mắt, hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh nàng đây mà. Quay Bảo đã nhớ rất rõ những mơ ước của nàng. Quay Bảo nhìn vào đôi mắt của người yêu, chàng thấy rõ nỗi niềm hạnh phúc. Quay Bảo bế người yêu lên xe, vui vẻ nói: cô công chúa đẹp nhất của lòng anh. Phía trên lầu, ông nội của Cát Lan đứng nhìn ra cửa sổ. Cát Lan ngước lên bắt gặp nội đang nhìn mình, nàng vui vẻ nói thật to: nội vào trong nghỉ đi, con đi lát sẽ về. Nàng vui vẻ quay sang Quay Bảo nhỏ nhẹ nói: ông nội của em đó, em còn có anh hai nữa. Quay Bảo nhìn về phía trên lầu, vui vẻ gật đầu chào ông của nàng rồi nói to: con xin chào ông, xin cho phép con mời Lan đi dạo phố ạ. Ông nội của Cát Lan bỗng nói: một câu chuyện thần thoại, một tình yêu trọn vẹn. Cát Lan vui vẻ nói thật to: ông ơi, con đã tìm thấy được hoàng tử của mình rồi, ông yên tâm vào nghỉ đi, lát nữa con sẽ về. Quay Bảo vui vẻ ôm Cát Lan vào lòng, chàng cúi xuống trao nàng một nụ hôn nóng bỏng, chàng mãi sẽ không bao giờ quên được phút giây này. Cát Lan mơ màng dựa vào lòng của Quay Bảo, mắt nhìn về phía trước, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng khung trời rộng. Nàng không cần biết đây là mộng hay thật, nàng chỉ biết mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Mùa xuân, ôi một mùa xuân thật ấm, giấc mộng thật tuyệt vời.